Chương 1402, đen nhánh quang mang. Cầu toàn định. Chương 1402, đen nhánh quang mang cầu toàn định. Đen nhánh liệt diễm đang hừng hực mà thiêu đốt, đem cái này hoàn toàn u ám sắc bầu trời, cho nhuộm đẫm ra thêm vài phần màu sắc rực rỡ tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, răng rắc một đạo ánh sáng màu tím cũng là chợt mà từ kia sụp đổ tường thành trong đống bắn đi ra, trên mặt đất vạch ra một đạo chừng hơn trăm thước dáng dấp vết chảy tới. Một cái rộng hơn một thước con đường, cũng là chợt xuất hiện ở tại sụp đổ kia trong đống đá, ngay cả kia nhiễm ở đường xá trên kim hoàng sắc hỏa diễm, cũng tất cả đều là bị mẫn diệt. Dù sao, kia kim hoàng sắc hỏa diễm cũng chỉ là có thể thôn tính yêu lực phục vụ nhiên liệu mà thôi, cũng không phải là nhất định là có thể khắc chế tất cả yêu lực. Nếu như là ngưng thật tới trình độ nhất định yêu lực lời nói, muốn thôn tính cũng là cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu như là yêu lực chất cùng số lượng đầy đủ, ở kim hoàng sắc hỏa diễm còn chưa kịp thôn tính yêu lực thời điểm, ngược lại bị dập tắt, kia là một kiện không quá tự nhiên chuyện. Giống như là thủy, cũng không nhất định có thể đập chết lớn như lửa nguyên nhân. Mà đang ở kia kim sắc hỏa diễm, còn có sụp đổ kia đống đá vụn phụ trợ phía dưới, một đạo nhân ảnh cũng là từng bước xuất hiện ở tại thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong. Lúc này, thân ảnh của đối phương đã là hoàn toàn cải biến. Trên người hắn kia một thân bao trùm ở bên ngoài nước sơn hắc khải kỳ nộ, lúc này cũng đã là từ mặt phẳng nghiêng phá khai rồi một cái bóng loáng lề sách tới, quán xuyên trước ngực cùng phía sau lưng. Không hề nghi ngờ, đó là hoàng kim ấu long một kích kia tạo thành vết thương. Chỉ bất quá, cải biến lớn nhất nhưng cũng không đúng cái này một vết thương, mà là đối phương lộ ra áo giáp cùng mũ giáp dưới thân thể. Ngoài trương tường đám người ý liệu ở ngoài, đối phương nằm ở áo giáp cùng mũ giáp dưới thân thể, nhưng cũng không đúng giống như trương tưởng tưởng tượng như vậy. Đúng nguyên tắc trong bị Tùng Vân Nha sống lại sẽ xù nạ no tạ kệ ạt dùng chôn bùn đất tạo thành thân thể, cũng không phải là hướng bên ngoài kia 10 vạn khô lâu binh mở dạng, là do thuần túy khô lâu hình thành. Đối phương, dĩ nhiên là từ tối đen như mực tồn tại sở cấu tạo mà thành. Cụ thể tới hình dung, nên nói màu đen nửa đường, hay là nên nói là ao đầm chỗ sâu hát sắc nước bùn đâu, nhưng bất kể như thế nào, ở trương tưởng vừa nhìn thấy đen nhánh kia tồn tại thời điểm, hắn cũng đã là xác định kia rốt cuộc là thứ gì. Đó chính là đối phương ở chuyện xưa của mình trong đã từng nói qua như vậy, là từ dị thế giới phụ thuộc trong thế giới sở để lộ ra đến, thuộc về kia một cái thế giới ác ý một bộ phận. Có thể, chắc là nói, đúng một bộ phận kia thực chất hóa ác ý, đang hấp thu cái này nhất phương thế giới ác ý sau đó, sở đản sinh thuộc về cái này một cái thế giới ác ý tập hợp thể. Còn như ác ý tập hợp thể tại sao phải lấy cái này một loại phương xỉ kỳ xuất hiện? Trương Tường suy đoán, đây là cùng đối phương nói, đối phương hy sinh chính mình đem tràn ngập kia gần phân nửa thế giới ác ý phong ấn đến trong cơ thể của mình nguyên nhân có quan hệ đi. Có thể, kia một cái phong ấn như trước vẫn còn ở sinh ra tác dụng, đem tất cả ác ý đều vững vàng mà phong tỏa ở tại trong cơ thể của mình. Nếu không, đối phương trước kia cũng sẽ không đem chân thật cố sự nói ra. Dùng cái này tới kéo dài trường tưởng phát hiện không được bình thường. Vì, chỉ sợ sẽ là vì tránh thoát đối phương cho chính mình thiết lập xuống đệ nhất trọng phong ấn đi. Muốn đến nơi này, trường tưởng trong mắt liền tốc biến qua vẻ ngưng trọng. Nói cách khác, nếu như nó có thể đột phá toàn bộ phong ấn, để phong ấn tại thân thể mình bên trong ác ý cho tất cả đều thả ra nói trường tưởng nói đến chỗ này, liền không nói tiếp nữa. Sợ rằng, nếu như đối phương thực sự đem kia phong ấn ở trong thân thể ác ý cho tất cả đều thả ra nói, cái này một cái thế giới chỉ sợ cũng sẽ cũng đều rơi vào đã từng kinh khủng đi. Lúc này, Trương Tường cũng hiểu. Vì sao khuyển tộc sẽ đời đời kiếp kiếp mà trấn thủ tại chỗ này, vì chính là sợ có người tiến vào đến cái này một cái cấm địa, đem đã từng tịch quyển đại lục ác ý tập hợp thể cho thả ra ngoài đi. Mà ở dưới cơ duyên xảo hợp, cái này một cái phong ấn lúc này đây nhưng là bị Tùng Vân Nha trên sở bám vào tà linh cho đột phá. Đương nhiên, Tùng Vân Nha có thể đột phá cái này một cái phong ấn, cũng là cùng cầu đại tướng đột nhiên tử vong, còn có bản thân bám vào thượng cổ tà linh có chút quan hệ đi. Có thể, kia bám vào ở Tùng Vân Nha trên thượng cổ tà linh, chính là cái này một cái ác ý tập hợp thể sở bày ra một người trong đó chuẩn bị ở sau đi. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, phía dưới cũng là xuất hiện dị tượng tới. Đen nhánh kia như nước bùn vậy tồn tại, bắt đầu nhanh chóng nhuyễn động, đem kia hầu như đem chọn một người đều sỏ xuyên qua thành hai nửa thân thể, lần nữa mà tu bổ đứng lên, ngay cả kia hư hại nước sơn hắc khải Kino, cũng là bắt đầu chậm rãi tu bổ đứng lên. Bất quá, về dị tượng nhưng cũng không đúng điểm này. Không biết đối phương rốt cuộc là sử dụng biện pháp gì, có lẽ là đối phương đã là bắt đầu đột rách một chút phong ấn đi. Một điểm đen nhánh nước bùn vậy tồn tại, cũng là chậm rãi từ kia tu bổ xong vết thương, tích rơi xuống đất trên. Sau đó, dị tượng cũng đã là xuất hiện. Một điểm đen kịt từ tích lạc địa phương bắt đầu, lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ, chợt về phía bốn phương tám hướng mở rộng đi, đem phương viên mấy trăm thước phạm vi tất cả đều nhét vào đi vào. Một cái đen nhánh ao đầm Uzumaki, chợt xuất hiện ở tại đại địa trên, đem trên mặt đất sở có tồn tại tất cả đều nuốt vào. Vô luận là hòn đá, vẫn là này từ xuất hiện sau đó, liền sắp hàng chỉnh tề tại chỗ khô lâu binh. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy kỳ quái đúng. Nay bị thu nạp vào nước sơn hắc triều trạch trong nước xoáy khô lâu binh, cũng là bắt đầu đấu tranh. Nhưng là có tác dụng gì cũng không có, liền đều bị nuốt vào. Hán, rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Trương Tường nhỏ bé nheo lại con mắt, cảnh giác nhìn quét phía dưới phương chẳng cảnh. Bất quá, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường cũng đã là đã biết. Một đường dài chừng 10 thước, bám vào đen kịt nước bùn cốt mâu, cũng là chợt mà từ đen nhánh kia ao đầm trong nước xoáy bắn đi ra. Hơn nữa, tốc độ còn đạt tới kinh người gấp 2 tốc độ âm thanh tốc độ. Giống như là một đạo đen nhánh quang mang, từ giữa không trung bắn nhanh mà qua. Coi như là lấy hoàng kim ấu long phản ứng, cũng là kém chút không có thể tránh né qua được. Không phải, đúng quả thật cũng không có tránh khỏi làm đen nhánh kia cốt mâu, từ kia cấp tốc né tránh hoàng kim ấu long bên người sượt qua người trong nháy mắt, một sâu đậm tâm tình tiêu cực, cũng đã là từ hoàng kim ấu long trong lòng hiện lên đi. Hơn nữa, vậy từ nước sơn hắc cốt mâu chu vi tản mát đi ra hắc khí, cũng là nhiễm đến rồi hoàng kim ấu long phân nửa bên trái cánh trên, nhanh chóng lan tràn khoảng chừng lớn chừng bàn tay địa phương. Rồi ho, tiếp tục cầu các loại nói.